Chương 526, mọi người đều kinh hồn táng đảm. Long Phủ Sơn chủ động nhận thua, chỉ là thăm dò một chiêu liền không đứng mà hàng, lần nữa tại Hắc Bạch Thần Thành nhấc lên to lớn sóng gió. Hắc Bạch Thần Thành vài tỷ sinh linh, cơ hồ tất cả mọi người đang chửi mắng Long Phủ Sơn cùng Man Thiên Ý, bọn hắn không dám trực tiếp trách cứ Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc, hiển nhiên liền sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết tại Long Phủ Sơn cùng Man Thiên Ý thân bên trên. Thậm chí có nghe đồn nói, Long Phủ Sơn cùng Man Thiên Ý sau lưng cùng Tịch Thiên Dạ cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ mượn nhờ đánh cược lừa gạt Hắc Bạch Thần Thành vô số dân chúng tiền tài. Trên thực tế ai cũng rõ ràng, cái tin đồn này sau khi xuất hiện, mặt ngoài nói chính là Long Phủ Sơn cùng Man Thiên Ý, nhưng chân chính đầu mâu hiển nhiên chỉ hướng Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc. Rất nhiều Hắc Bạch Thần Thành dân chúng bình thường đều đang hoài nghi, Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc sau lưng có phải hay không cùng Tịch Thiên Dạ đạt thành qua thỏa thuận gì, cho nên mới trợ giúp Tịch Thiên Dạ tranh đoạt Thôi Sán Chi Tinh quán quân. Này nghe đồn không chỉ ở dân chúng bình thường ở giữa lưu truyền, thậm chí tại Hắc Bạch Thần Thành cao tầng cũng có tương tự thanh âm truyền ra. Một chút có quyền thế Hắc Bạch Thần Thành cao tầng thậm chí sau lưng đi điều tra sòng bạc tập trung tình huống cặn kẽ, nhưng cũng không có tra được Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc tập trung tin tức. Hắc Bạch Thần Thành lục đại thần tộc bên trong, Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không có bất kỳ cái gì tập trung tin tức, hai phía đều không có đặt cược. Như thế tình huống tự nhiên dẫn tới Hắc Bạch Thần Thành không ít người chú ý, dồn dập suy đoán Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc mục đích làm như vậy. Có chút chủng tộc đã phái ra sứ giả tiến đến Long nhân tộc hỏi thăm tình huống, nhưng lấy được kết quả cùng Man Ma Thản tộc giống nhau, không phải đóng cửa không thấy liền là căn bản không rảnh để ý. Các thế lực lớn cùng chủng tộc bất cứ tin tức gì đều dò xét nghe không được. Như thế tình huống tại Hắc Bạch Thần Thành cao tầng bên trong tự nhiên dẫn tới chấn động không nhỏ, rất nhiều người đều tại nghi kỵ trong đó nguyên do, thậm chí nghi thần nghi quỷ. Làm lục đại thần tộc một trong Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc, nếu là bọn họ có cái gì to lớn tai nạn đang phát sinh, như vậy đối Hắc Bạch Thần Thành tới nói cái kia chính là có thể khiêu động toàn bộ thần thành căn bản đại sự. Đương nhiên, những chuyện kia thuộc về Hắc Bạch Thần Thành cao tầng hẳn là đi quan tâm vấn đề, đến mức phổ thông dân chúng, bọn hắn chỉ quan tâm đánh cược thắng thua, quan tâm trong túi tiền của mình tiền tài. Tịch Thiên Dạ thuận lợi xông vào cuối cùng trận chung kết, khiến cho rất nhiều người đều có chút không thở nổi. Nguyên bản nhẹ nhõm vui sướng kiếm lấy kế hoạch, tại rất nhiều táng gia bại sản điên cuồng đặt cược dân cờ bạc tâm lý đã biến thành kinh khủng áp lực tâm lý. Trước có Man Ma Thản tộc Man Thiên Ý, sau có Long nhân tộc Long Phụ Sơn. Rất nhiều người đã trải qua đang sơ hà y, thần mạch nhân tộc Linh Thiên Dụ có thể hay không cũng giống bọn hắn trực tiếp nhận thua. Nếu quả như thật như thế, như vậy không hề nghi ngờ, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành các thành dân đều sẽ điên mất. Có người vì thế thậm chí không tiếc thỉnh quan hệ tiến đến tìm đọc thần mạch nhân tộc tập trung tình huống, phát hiện thần mạch nhân tộc không có mua Tịch Thiên Dạ thắng, ngược lại toàn bộ đều áp Tịch Thiên Dạ thua về sau, trong lòng mới hơi hơi an ổn không ít. Kiếm Đế Cung bầu không khí tương đương quỷ dị, rất nhiều Kiếm Đế Cung nguyên lão tề tụ một đường, ngồi vây chung một chỗ, nhưng lại không lên tiếng phát. Những cái kia Kiếm Đế Cung tiểu bối toàn bộ đều chỉ có thể đứng ở bên dưới đại sảnh mặt, sụp mi thuận mắt, thành thành thật thật, không dám tùy tiện phát ra tiếng vang tới. Tứ ca, nếu như Tịch Thiên Dạ thật thắng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Một cái thanh y lão giả trong mắt tràn đầy lo lắng, no y tuổi của hắn hiển nhiên không nhỏ. Theo khí tức bên trên phán đoán tại thánh giả bên trong sợ là đều thuộc về tuổi lão nhân, ít nhất đều sống 700 tuổi trở lên. Nhưng như thế lớn tuổi tác, đặt ở Hắc Bạch Thần Thành bên trong, tu vi cũng rất phổ thông, chỉ có phổ thông viên mãn thánh cảnh tu vi. Kỳ thật cũng không phổ thông viên mãn thánh cảnh thánh nhân, đặt ở Nam Man Đại Lục bên trên cái kia thật là thuộc về thổ hoàng đế tồn tại, một quốc gia bên trong đều chưa hẳn sẽ sinh ra một cái đi ra. Chỉ có đại lục ở bên trên những cái kia phồn hoa tu luyện thánh địa mới có thể nhìn thấy viên mãn thánh cảnh thánh nhân bóng dáng. Địa phương khác, phổ thông thánh nhân cũng cao cao tại thượng, như là quân vương. Viên mãn cảnh thánh nhân vậy đơn giản liền là thần long kiến thủ bất kiến vi tuyệt thế cao nhân. Thế nhưng tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, viên mãn thánh cảnh tu vi thật chỉ có thể nói phổ thông. Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu phía trên. Những Hắc Bạch Thần Thành đó bên trong không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả bên trong, sợ là tùy tiện đều có thể tìm ra một đồng tới. Đến mức Trúc Diễm Tâm, Tức Vân Tâm này loại Hắc Bạch Thần Thành bên trong tuyệt thế thiên tài, sợ là tùy tiện liền có thể đưa hắn miểu sát. Cũng là vì cái gì, Hắc Bạch Thần Thành sinh linh, luôn luôn đều không thế nào để mắt Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ. Từ xưa đến nay, hướng tịch thiên dạ như vậy quái thai cũng chỉ có một cái mà thôi. Trong phòng khách, một người cầm đầu chính là một cái ông lao hao tím, tướng mạo mặt mũi hiền lành, rất có vài phần tiền phong đạo cốt, tuổi tác hiển nhiên cũng không ít. Những lao giả khác toàn bộ đều để hắn tư ca, hiển nhiên tại Kiếm Đế cung bên trong, địa vị của hắn tương đương bất phàm. Trong mắt tất cả mọi người đều có chút lo lắng, hiển nhiên bọn hắn cũng đang lo lắng tịch thiên giả cuối cùng thàn nở dê đửa cờ tranh tài nên làm cái gì. Theo tình huống trước mắt đến xem, tịch thiên giả chiếm lấy thôi sáng chi tinh quán quân đã không phải là hoàn toàn không có khả năng. Một khi tịch thiên giả thuận lợi đoạt giải quán quân, như vậy bọn hắn Kiếm Đế cung sẽ tổn thất nặng nề. Mà lại nghiêm trọng nhất là, những cái kia của cải đều không phải là bọn hắn đồ vật của mình, mà là thuộc về Kiếm Đế cung tài nguyên. Một khi toàn bộ thua, như vậy bọn hắn trở về căn bản là không có cách hướng Kiếm Đế cung bàn giao. Tịch thiên dạ chưa hẳn có thể thắng, chúng ta vẫn như cũ có rất lớn thắng lợi hy vọng. Cầm đầu ông lão áo tím than nhẹ một tiếng nói. Nếu là sớm biết được tịch thiên dạ có thể đi đến tình trạng như thế, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Tại hắn nghĩ đến, tịch thiên dạ mặc dù thiên phú cùng thực lực đều bất phàm, nhưng nhiều nhất xông vào top 16 liền đã rất khó. Xông vào trước 8 đều rất không có khả năng. Cuối cùng trận chung kết, hắn căn bản không chút suy nghĩ qua. Bất kể như thế nào, tại không có cuối cùng kết thúc trước đó, tịch thiên dạ đều có một nửa cơ hội thắng lợi. Bọn hắn đối mặt không còn là nhẹ nhõm kiếm tiền, thư A cơ moi chỗ tốt, mà là một trận sinh tử tồn vong đánh cược. Rất nhiều trong lòng người đã bắt đầu hối hận, không nên đi lên tham nghiệm. Bọn hắn nguyên bản là nghĩ đến, lợi dụng tông môn tài nguyên tiến đến đánh bạc. Tháng về sau nắm lợi ích giữ lại chính mình phá điểm, tay không bắt sói, chiếm hết tiện nghi. Nhưng đó là cam đoan có thể thắng dưới tình huống, nếu như thua như vậy thì là một trận bi kịch. Kỳ thật Nam Man Đại Lục bên trên rất nhiều tông môn đều là như thế, mang theo tông môn tài nguyên đến đây Thiên Lan Di Tích mậu dịch qua lại, cuối cùng nhịn không được hấp dẫn, dồn dập vùi đầu vào cược trong cục. Bọn hắn nghĩ đến như thế nào mượn gà đẻ trứng, lại không có nghĩ qua gà cũng sẽ có ném thời điểm. Thật sâu sầu lo cùng lo lắng cơ hồ tại hết thảy Nam Man Đại Lục thế lực bên trong khuếch tán, cơ hồ có rất ít thế lực không có ép tịch thiên giả thua, nếu không tịch thiên giả tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không khuyết trương đến một buổi mới mức độ. Lôi thị đế tộc, Hàng Dương đế tử sắc mặt đã ngưng trọng tới cực điểm. Hết thảy Nam Man Đại Lục thế lực bên trong, lôi thị đế tộc ép tịch thiên giả thua ép nhiều nhất. Nếu như thua, như vậy tổn thất đem sẽ vô cùng thê thảm đau đớn. Mà lại quyết định tất cả đều từ Hàng Dương đế tử một người làm chủ, hắn có không thể trốn tránh trọng đại trách nhiệm. Tịch thiên dạ, ngươi đổ chó hoang, ngàn vạn không thể thắng A. Hàng Dương đế tử gấp siết chặt nằm đấm, trong mắt có từng sợi tơ máu.